Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, Cửu Phong chiến khai thiên. Răng rắc, nguyên bản nguy nga đứng vững trên tháp cao, bắt đầu từ dưới lên trên hiện ra lít nhít vết nứt. Rất hiển nhiên, số 5 căn cứ tháp bắt đầu hỏng mất. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là khó như vậy lấy tin tưởng, tự bảo căn cứ tháp, lại còn thực sự có người làm như vậy, mà chủ đạo chuyện này Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly. Trong mắt mọi người, liền trở thành hoàn toàn tên điên, chỉ là giờ phút này nói cái gì nữa đều vô dụng, hết thảy đã thành kết cục đã định, không cách nào vãn hồi. Tất cả mọi người phóng lên tận trời, tránh cho bị đổ sụp tháp cao mai táng. Trong đó một thân ảnh càng là không chút do dự hướng nơi xa gấp độn, là Huyết Dương. Hắn biết rõ lưu tại nơi này là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên tại nội tâm của hắn cũng không e ngại Tần Trường Phong, nhưng hắn lo lắng chính là Nhược Lưu Ly cũng sẽ xuất thủ. Lấy một địch hai, hắn tự nhiên không có phần thắng chút nào. Có thể vấn đề ở chỗ đi được sao? Tần Trường Phong coi trời bằng vung, tự hủy căn cứ tháp chính là vì giết hắn. Làm sao có thể để hắn tại mí mắt nội tình phía dưới chạy đi? Thần sắc lạnh nhạt ở giữa, ống tay áo của hắn bồng bềnh, đưa tay giương lên, nhất thời thiên diêu địa động. Oanh, đột nhiên tiếng vang ngập trời. Đồng thời một cỗ áp lực cực lớn từ đỉnh đầu giáng lâm. Đồng thời bầu trời xuất hiện một mảnh bóng dâm, phảng phất một tòa núi lớn đè xuống, lệnh người vô pháp thẳng tắp lưng, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi, thậm chí đại địa đều tại vô duyên vô cớ chấn run. Theo bản năng ngẩng đầu một cái, ánh mắt mọi người đi tới, nhất thời toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Hóa đá tại chỗ, kia bóng ma không phải cái gì đại sơn, hoảng sợ là một mảnh hư không trực tiếp sụp đổ, chỉnh thể hạ xuống, che đậy phương viên mấy ngàn trượng, chân chính tựa như trời sập. Đây là cái gì thủ đoạn? Đám người không cách nào tin tưởng, cả thiên không đều có thể làm vũ khí, vậy cái này vuông trên chiến trường, thật sự còn có thể làm hắn kính quý đồ vật sao? Tiên Vương Cửu Phong, trong hư không mịt mờ kim quang lưu chuyển, cũng cùng với một chút kim sắc đường vân nở rộ, đến từ đạo và pháp bản nguyên khí tức khuếch tán, chấn nhiếp nhân tâm, vùng hư không kia tại kim sắc đường vân xen lẫn dưới. Trong nháy mắt hóa thành một phương nhìn lại mơ hồ giống như là nguy nga thần điện lồng giam, đem giữa thiên địa một vùng, trực tiếp phong kín. Giờ khắc này, đừng bảo là mọi người ở đây, chính là cách quang mang tại giả lập tinh liên trên mạng quan sát người thí luyện đều lạnh từ đầu đến chân. Đây là một đạo mạnh mẽ làm cho người khác sợ hãi kỹ năng, ở một cái quân chủ cấp tồn tại trong tay hiện ra, đều đủ để kinh diễm thập phương. Bây giờ bị một cái quân hầu tại muôn người chú ý phía dưới tế ra, để cho người hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Trên thực tế, đơn thuần Tiên Vương Cửu Phong như chuyển hóa làm kỹ năng cũng tuyệt đối là truyền thuyết phía trên. Cho nên Tần Trường Phong giờ phút này triển hiện, dù chỉ là đã dung hợp Tiên Vương Cửu Phong thứ 5 kỹ năng 1/3 uy năng, cũng đã nhưng kinh diễm thế gian. Bởi vì Tiên Vương Cửu Phong phong tỏa hư không đặc tính, bị mới kỹ năng hoàn mỹ kế thừa. Giờ phút này, kia mông lung kiến trúc hư ảnh chính là một tòa kiên không thể phá lồng giam. Đừng nói xông ra, cho dù chuyển vị kỹ năng, thậm chí là ngẫu nhiên truyền tống quyển trục dạng này đạo cụ, đều không thể đào thoát đến cái này hư không lồng giam bên ngoài. Huyết Dương cự thần bị khốn ở trong lồng giam, Huyết Dương ngửa mặt lên trời gào to. Hắn cảm thấy không ổn, cho nên trực tiếp thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất một trong, nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất thoát khốn. Máu tươi sôi trào, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tôn cao tới trên trăm trượng cự nhân, đối với hư không lồng giam bích trướng nâng quyền đánh mạnh. Trên thực tế, bản thể của hắn chính là toàn bộ từ máu tươi tạo thành. Cho nên vô luận cho thấy là cái dạng gì, cũng chỉ là hắn ngàn vạn biến hóa một loại mà thôi. Chỉ cần đã từng chiếm được máu tươi sinh vật, hắn đều có thể đem tự thân chuyển hóa làm sinh linh kia dáng vẻ. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, hắn ngưng tụ ra mỗi một loại huyết thể, đều sẽ có được một loại hắn đặc biệt năng lực. Tỉ như cái này cự thần, chính là hắn đã từng chém giết qua một cái cường đại đối thủ. Trời sinh to thân, thần lực kinh thế, phóng nhãn hết thảy thông thiên tháp, cùng cảnh bên trong, cũng cơ hồ không người có thể so. Mà giờ khắc này huyết dương, liền có được vượt qua một cánh tay 600.000 cân lực lượng. Tại không có trải qua bất luận cái gì kỹ năng tăng phúc dưới tình huống, liền có được như thế cự lực, thực sự làm người nghe kinh sợ. Chỉ bằng cái này phá lao cũng nghĩ bắt giam ta. Tần Trường Phong ngươi đại khái không phải đang nằm mơ. Huyết dương biến thành cự thần đánh cho hư không lồng giam phanh phanh rung động. Rung động kịch liệt, cùng với vùng thế giới này đều tại rung động. Kỳ uy thế chi thịnh, để cho người không thể không sợ hãi thán phục. Hư không lồng giam ở nơi này cự lực oanh kích dưới, giống như một ngụm chấn áp cửu u ma thần chuông thần, phát ra chấn vỡ màng nhĩ thanh âm. Mặc dù nhìn lại trong lúc nhất thời sẽ không có vấn đề gì, nhưng dần dần bị sinh sinh oanh phá cơ hồ là tất nhiên. Này làm cho huyết dương trên mặt tái hiện loại kia kiêu căng chính trực ý cười, nghiễm nhiên thấy được hy vọng thắng lợi. Hắn còn có mười mấy loại mạnh mẽ máu hình có thể thi triển, tự tin vô luận Tần Trường Phong thi triển kỹ năng gì, hắn đều có đem bóp tắt ứng đối năng lực. Kịch liệt động tĩnh, đem khoảng cách số 5 thông thiên tháp nhất, số 4 cùng số 6 căn cứ trong tháp người đều kinh động. Toàn bộ bay đến không trung, cách mấy chục dặm khoảng cách dõi mắt trông về phía xa. Nằm mơ, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, ta có phải hay không tại làm không biết. Nhưng người tiếp xuống, nhất định sẽ rất hy vọng hết thảy đều chỉ là một trận mộng. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong sau lưng cửu chuyển thần hoàn hiển hiện, trong đó thuộc về Phật đạo cùng ma đạo hai trọng thần hoàn nhất chuyển. Kia hư không trong lồng giam liền lập tức tuôn ra kim sắc cùng màu đen thần mang. Màu vàng vì thiên Phật thánh lực, màu đen vì phạm thiên ma lực, cái trước bên trên phiêu, cái sau chìm xuống, một hừng hực, một âm thực, tràn ngập toàn bộ không gian về sau, liền bắt đầu cộng minh xoay tròn. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một cái to lớn thái cực đồ đem huyết dương chấn áp tại ở giữa. Sau đó bắt đầu xoay tròn đè ép, thề phải đem hắn ép thành hư vô mới có thể bỏ qua. A, tại sao có thể như vậy? Huyết dương trong nháy mắt kêu thảm thiết, kia âm dương thái cực, phảng phất thiên địa cối xay, để hắn to lớn thân thể tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nhất là màu đen phạm thiên ma lực, có ô nhiễm linh tính đặc tính, thời gian mấy hơi thở, liền để hắn phía ngoài cùng một tầng huyết dịch hóa thành có độc máu đen. Huyết dương kim giác nghĩ, huyết dương dạ ma, huyết dương thái âm thủ, cảm nhận được càng ngày càng nồng nặc kinh khủng nguy cơ. Huyết dương liên tiếp thi triển 4-5 loại khác biệt nhóm máu muốn phá vỡ cái này thái cực đồ. Kết quả lại tất cả đều phí công, thậm chí có thời điểm biến hóa thành hắc ám tà ác chủng loại sinh vật, bị thiên Phật thánh lực cùng phạm thiên ma lực đồng thời nhằm vào, ngược lại chịu đến song trọng ngoài định mức tổn thương. Tiếng kêu rên liên hồi, giờ phút này, chân chính cường đại, cùng mặt ngoài cường đại ở giữa chênh lệch, vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Huyết dương có nhóm máu lại nhiều, lại đều chỉ là đụng chạm đến người khác chỗ cường đại da lông. không có một cái nào là chân chính thuộc về mình. Có thể giải quyết dứt khoát tính tuyệt đối lực lượng, mặc hắn thiên biến vạn hóa, lại bị Tần Trường Phong nửa thức truyền thuyết kỹ năng áp chế gắt gao. Mắt thấy thân thể càng ngày càng nhỏ, liền bị ma diệt thời khắc nguy cấp. Huyết Dương đột nhiên từ không gian chữ vật lấy ra một cái ngọc bình phong. Bóp chặt lấy, sau đó một giọt dòng máu màu vàng óng hiện ở thế gian. Giọt máu này trâu, óng ánh sáng chói, dưới ánh mặt trời như là kim cương. Thần quang diễm diễm, chói lóa mắt, bỗng nhiên, càng đột nhiên phiêu động diễm quang. Phảng phất một chút tiên hỏa bốc cháy lên, cửu thiên biến, Huyết Dương ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc dữ tợn, mở to miệng đột nhiên khẽ hấp, đem giọt này kim sắc huyết dịch nuốt vào trong bụng, tùy theo trong nháy mắt kim quang vạn trượng, vẻn vẹn đảo mắt một cái chớp mắt, tạo thành thân thể của hắn toàn bộ huyết dịch liền biến thành kim sắc, toàn thân tựa như hoàng kim tạo thành. Tuy chỉ cao bằng một người, luận hình thể, còn lâu mới có thể cùng lúc trước cự thần chờ đánh đồng. Nhưng khí thế lại tại cái sau hơn gấp 10 lần. Bóng người này, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng máy động, bởi vì giống như đã từng quen biết. Cửu thiên biến, hắn biến không phải ai khác, đúng là hắn chủ tử cửu thiên hầu. Oanh, Huyết Dương lắc đầu bãi xuống. Hai đạo màu vàng huyết quang từ trong hai con ngươi bắn ra, kinh thiên động địa, đánh vào hư không trong lồng giam chuyển động thái cực đồ về sau, lập tức như là định hải thần châm, đem hai mảnh đại dương mênh mông đồng thời định trụ, lệnh toàn bộ hư không lồng giam đều đình chỉ đối với hắn luyện hóa. Mặc dù ta có chỉ là hắn 1/9 năng lực, nhưng cũng đầy đủ bại ngươi rồi. Huyết Dương gào thét, bên trong trên người kim sắc huyết quang đột nhiên bành trướng. Sau đó kia hai đảo ánh mắt, như là thái cổ thần kiếm huy động, Tần Trường Phong hai loại kiếp lực hình thành âm dương biển. Lập tức bị rào tán, huyết đạo khai thiên, kia hai đạo kinh khủng kim sắc thần quang đột nhiên hợp nhất. Lại tản ra thái cổ khí tức, chậm rãi bạo động. Toàn bộ hư không trong lồng giam không gian lập tức kịch liệt lăn lộn, sôi trào, dung chuyển, sau đó bắt đầu diệt vong. Ngoại giới mọi người phảng phất thấy được thái cổ thời điểm. Duy nhất phụ thần đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay thần phủ khai thiên phách địa lúc tràng cảnh. Kia mênh mông mà hùng hồn khí thế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi một trận ngạt thở. Huyết Dương ngoài thân xuất hiện một mảnh màu vàng huyễn tượng. Trong đó có nhật nguyệt tinh thần, rộng lớn vô biên, cũng có hoa điểu trùng ngư, ngàn vạn sinh linh, sinh động như thật, năm tháng vạn cổ, nhân gian tang thương, phảng phất thật sự mở ra một vùng thế giới. Khai thiên, Huyết Dương một kích này, kinh diễm thế gian, ầm ầm nghêu thế giới màu vàng khuếch trương. Tần Trường Phong cũng không hoàn toàn ngưng tụ hư không lồng giam bắt đầu hỏng mất. Hư không loạn lưu bao phủ, phảng phất là một trận thế giới cùng thế giới đối kháng tận thế. Có đơn giản như vậy? Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, sau lưng đệ thất trọng thần hoàn nhất chuyển, Vu Thiên Đế kiếp thần xuất hiện, như cũ là bộ kia uy nghiêm vô tận bộ dáng, tay trái chỉ thiên. Tay phải nơi, trên dưới hợp lại, thiên địa vết tích tự động diễn hóa thành một phương trận đồ. Chấn vào hư không lồng giam, sau đó, oanh, bảo tạc, kịch liệt hư không bảo tạc, quang mang, vô tận sáng chói thần mang, triệt để đem kia cái địa phương bao phủ. Trong đó chỉ có Huyết Dương tham gia âm thanh kịch liệt vang lên. Nhất niệm hư không diệt, nhất niệm huyết thiên sập. Tất cả uy năng, toàn bộ đều bị cực hạn tại hư không lồng giam bên trong bộc phát. Liền chờ tại Huyết Dương sinh sinh thừa nhận lấy cơ hồ tất cả tổn thương. Không chỉ là Tần Trường Phong công kích, còn có cả hai va chạm dư ba. Dù là kia ớt trọng Huyết Dương đem hết khả năng mở ra huyết thiên cường đại tới đâu, giờ phút này cũng đã bị chôn vùi. Hắn mặc dù còn chưa chết, nhưng lại đã là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng duy trì lấy một cái hình người thân thể, không cách nào lại mở ra bất luận cái gì cường đại máu hình. Ta thua rồi. Huyết Dương ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tế ra mạnh nhất át chủ bài sau đó lại còn biết bị bại nhanh như vậy. Thảm như vậy, liền khi hắn thất thần thời khắc, một cái thật dài, mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm trường tiên xuyên thủng hư không mà đến. Như là hồng sắc thiểm điện vậy, trong nháy mắt đi vào dưới thân. Sau đó, nguyên bản trường tiên đột nhiên thẳng tắp, chất chứa vô tận lực lượng. Một cây hỏa hồng giống cây lao thật sâu cắm vào. Huyết Dương hai mắt đột nhiên mãnh trợn. Giờ phút này, hắn thậm chí quên đi thống khổ, quên đi phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị to lớn khuất nhục bao phủ. Trong lòng điên cuồng la lên đây không phải là thật, không là sự thật, như là lúc trước bị hắn làm nhục cự nhân chiến đội đồng dạng. Chính hắn cũng bị bạo loạn quốc rồi, ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trong cơ thể nhóm lửa thân thể của hắn. Phi tốc cắn nuốt hắn sinh cơ, toàn bộ thế giới, tất cả mọi người kinh ngạc im lặng. Giữa thiên địa, giật mình vang lên thần bí ca dao, như có người đang thần bí trong hư vô ngâm sướng. Cúc hoa của ngươi, yếu đuối bên trong mang thương, u ám khói sẹo bỏng câu lên quá khứ. Hoa cúc tàn, đầy mông tổn thương, cúc hoa của ngươi đã lật ra ngoài giang co lại người đứt ruột. Ngươi tâm sự để tâm bên trên, giấy nghỉ phép gần nhất một tuần lễ đều mất ngủ. Mỗi ngày ngủ 5-6 tiếng liền tỉnh, hơn nữa suốt đêm nằm mơ, tỉnh lại liền phi thường mệt mỏi, cùng đầu đè ép tảng đá đồng dạng. Hôm qua càng là chỉ ngủ 2-3 giờ thời gian. Cho tới bây giờ, đứng đấy cảm giác đều có thể té xỉu. Một nằm trên giường thần kinh thật hưng phấn đứng lên, làm sao đều ngủ không đến. Trải qua thư hữu hẳn phải biết loại cảm giác này có bao nhiêu thống khổ. Khóc, đi bệnh viện tra xét 2 ngày còn phải đợi kết quả. Tạm thời nói là thực vật thần kinh hỗn loạn, lo nghĩ chứng các loại, cảm giác rất khó đối phó bộ dáng, coi như kéo kéo việc nhà đi. Suốt ngày không tâm sự cảm giác ngôn ngữ công năng đều muốn thoái hóa. Hôm nay trước hết mời giả. Ngày mai nhìn tình huống cho thông báo. Lý giải lại không vứt bỏ thư hữu cảm kích vạn phần. Đối với ta đầy máu phục sinh. Tại quyển sách kết thúc trước cho các người thổi một cái ngày đồng đều 3 chương nghiêu bước. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.